mà Thế Đại trở về. Chương 621, chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chỗ qua An La thành phố khu vực biên giới. Chung quanh đầu con đường tàn phá không chịu nổi. Mà Thế hai năm bên trong đầu xuân sau thực vật so với trước năm càng thêm điên cuồng phát sinh. Kiến trúc chung quanh trên mặt tường đã tràn đầy dây leo. Thậm chí còn có một số thân cây vọt thẳng tường đổ thể. Từng khỏa đại thụ che trời mà lên cùng phòng ốc dài cùng một chỗ. Nhìn mắt nhìn qua có chút không phân rõ đến là phòng ốc xây ở trong bụi cây. Vẫn là thành thị bị thảm thực vật xâm nhập. Nhiều nơi tốt, thiên nhiên cư chỗ ở, Sở Hàm đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhịn không được đối nanh sói khu vực những cái kia không hiểu người khác xem thường. Những người kia còn từng cái lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nơi này không thể so với nhà bằng đất ở dễ chịu. Vậy cũng là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Vượng Tài trợn mắt chừng một cái. Cái này An La thành phố 150 vạn zombie. Chờ thanh lý xong đều mấy năm về sau. Nanh sói khu vực kiến trúc dù là lại trì hoãn. Một năm sau cũng có thể hoàn toàn làm xong a. Ngươi đem cái này An La thành phố zombie toàn bộ thanh ra đến cũng muộn a. Ngươi biết cái gì? Sở Hàm không lưu tình chút nào phản cháo. Zombie có nóng cảm ứng. Nanh sói khu vực liền lưng tựa An La thành phố. Nơi này zombie không thanh lý sớm tối là cự mầm họa lớn. Trước đó có nanh sói chiến đoàn tại An La thành phố đồ sát zombie đóng quân. Không phải vậy sớm đã có thi triều tụ tập lại. Cho nên ngươi khi đó tại sao muốn đem khu vực tuyển ở chỗ này? Vượng Tài vẫn không hiểu. Ngươi xem một chút những đại hình đó khu vực. Cái nào không phải rời xa thành thị. Hiện tại nanh sói khu vực ngay tại An La thành phố xung quanh. Zombie liền không thể không thanh lý. Nanh sói chiến đoàn dù là cần huấn luyện. Đem những này zombie giết sạch cũng là thâm hụt tiền mua bán a. Đến lúc đó nanh sói khu vực đã sớm phát triển đến ngọn núi cao nhất. Cái này An La thành phố cũng là một cái thành trống không? Ai nguyện ý tới ở a? Đối với cái này Sở Hàm chỉ là cười lạnh. Ta lúc nào nói qua. Phải chờ tới zombie toàn bộ giết sạch lại để cho người tiến đến ở. Lời này vừa nói ra. Vượng Tài lập tức giật mình trong lòng. Vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Hàm. Một cỗ hoang đường cảm giác đột nhiên bạo phát. Ngươi điên đi ngươi. Ngươi để tay trói gà không chặt phổ thông người sống sót. Ở tại nơi này hơn 100 vạn zombie tụ tập thành thị bên trong. Quảng cáo. Đối với Vượng Tài kích động. Sở Hàm căn bản lười nhác giải thích. Chỉ là một cái trào phúng ném đi qua. Đừng dùng ngươi đầu óc heo đến phỏng đoán ta thần logic. Bởi vì nanh sói chiến đoàn mở đường cùng huấn luyện hạng mục. Lúc này nanh sói khu vực cùng An La thành phố tương liên đường đã vô cùng thông suốt. Bất quá Sở Hàm cũng không có trực tiếp qua cùng nanh sói chiến đoàn thành viên chạm mặt. Mà chính là một đường theo chiến đoàn đồ sát zombie địa điểm tiến lên. Kiểm tra cứ điểm chiếm cứ tình huống cùng zombie phân bố. Sớm tại nửa năm trước, Sở Hàm liền cùng Dương Thiên Hiệp thương qua lúc đầu đồ sát zombie mấy cái cứ điểm. Sau đó tại nanh sói chiến đoàn tới về sau, trực tiếp đem Dương Thiên chưa giải quyết mấy cái khu vực nguy hiểm giải quyết. Đem chung quanh zombie quần đồ sát không còn một mống. Tất cả mọi người coi là Sở Hàm là đang huấn luyện chiến đoàn. Nhìn qua địa đồ Dương Thiên cũng vẻn vẹn tán thưởng Sở Hàm có dự kiến trước. Bởi vì mấy cái kia cứ điểm liền sau khi thức dậy. Vĩ mô góc độ nhìn vừa lúc là một cái hình chữ nhật. Đồng thời chỗ chỗ ngồi xảo trá. Vừa vặn ngăn trở An La thành phố thông hướng nanh sói khu vực phải qua đường. Mà lại bọn họ người đã đem cái này hình chữ nhật tuyến đường chỗ trải qua mỗi cái cứ điểm chiếm lĩnh. Nếu như bạo phát thì chiều đồng thời phương hướng là An La thành phố. Đầu tiên muốn đột phá cái này hình chữ nhật hợp thành hai đạo phòng tuyến. Lần cũng cho nanh sói khu vực giảm sóc thời gian chuẩn bị. Bất quá vô luận huấn luyện chiến đoàn để trưởng thành. Vẫn là thành lập phòng tuyến. Thực đều không phải là Sở Hàm tránh thức mục đích. Cái này bị hắn tự mình vẽ ra đến hình chữ nhật địa vực. Cũng là nanh sói khu vực những phổ thông đó người sống sót chỗ thứ nhất an trí địa điểm. Tại Sở Hàm nghịch thiên đại não tư duy bên trong, sớm đã đem toàn bộ An La phân cắt thành từng cái tiểu địa vực. Y theo An La thành phố hình dạng mặt đất cùng đường chia cắt lấy sổ tự phân chia. Dưới mắt toàn bộ hình chữ nhật địa vực cũng là địa vực 1. Nanh sói chiến đoàn thanh lý xong địa vực 1 bên trong toàn bộ zombie về sau. Người sống sót đội ngũ liền sẽ chiếm lĩnh nơi này. Ngay sau đó bước kế tiếp cũng là nanh sói chiến đoàn thanh lý địa vực 2 bên trong zombie. Mà nguyên bản tại mỗi cái cứ điểm đóng quân đội ngũ thì là nguyên địa bất động. Thẳng đến nanh sói chiến đoàn đem địa vực 2 zombie thanh lý hoàn tất. Bọn họ mới có thể chuyển di đến địa vực 2 mỗi cái cứ điểm. Lúc này địa vực 1 đã hoàn toàn thành trình độ an toàn không thua gì nanh sói cơ địa phương. Bởi vì mỗi một chỗ sổ tự tương liên địa vực, đều là Sở Hàm tinh tế sau khi tự định giá quyết định. Mà nanh sói chiến đoàn mỗi lần thanh lý zombie địa vực, đều sẽ vừa lúc phong tỏa qua hướng cái trước địa vực đường. Vòng vòng đan xen, zombie từng nhóm thanh lý, trừ phi mấy chục vạn zombie đồng thời bạo phát xông lại. Nếu không căn bản đột phá không nhiều như vậy đường phòng tuyến. Từng bước một đến, vừa thanh lý một bên chiếm cứ. Cho nên theo người khác nói mơ giữa ban ngày sự tình. Đối Sở Hàm tới nói chỉ là một cái quy hoạch sau đó phân bước áp dụng. Đương nhiên An La thành phố có thể dùng loại biện pháp này. Hắn thành thị làm theo là không được. Bởi vì An La thành phố là toàn bộ hoa hạ số ít bốn phía núi vây quanh còn có giang hà địa phương. Đây là thiên nhiên ngăn cản hắn thành thị zombie quần bình chướng. Cho nên vượng tài hỏi Sở Hàm vì cái gì đem khu vực xây ở chỗ này. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao. Nanh sói chiến đoàn zombie đồ sát huấn luyện đã tiến vào địa vực một bước cuối cùng. Sắp hoàn thành cái cuối cùng cứ điểm thanh lý. Chỉ kém sau cùng một chỗ cái thứ nhất hình chữ nhật liền có thể liền bắt đầu xuyên. Bất quá chỉ là liền đứng lên còn chưa đủ. Địa vực một bên trong ở trung tâm zombie còn cần hoàn toàn thanh trừ mới được. Muốn phải hoàn thành một bước này còn cần chút thời gian. Dù sao cũng là cái đại công trình. Quảng cáo, lúc này Sở Hàm muốn đi địa phương chính là địa vực một bên trong. Hiện tại nanh sói chiến đoàn nhân thủ không đủ. Xem xét khu vực này bên trong zombie quần phân bố tình huống chỉ có thể chính hắn đến. Zombie dẫn dụ vật đã có nhóm đầu tiên thành phẩm, có thể bắt đầu đưa vào sử dụng. Hắn cần muốn tìm tới thích hợp sử dụng địa điểm. Đây cũng không phải là tùy tiện nã một phát súng để zombie dẫn dụ vật AB hình kết hợp là được. Chung quanh đường cùng địa lý vị trí trọng yếu giống vậy. Có thể dẫn tới bao nhiêu zombie? Phải chăng thích hợp ở chỗ này mai phục? Hoặc là zombie dẫn tới về sau nên dùng phương thức gì duy nhất một lần thanh lý? Coi trọng quá nhiều, cứ như vậy vừa đi vừa nhìn. Sở Hàm một đường những nơi đi qua đều có thể nhìn thấy nơi xa bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Đó là nanh sói chiến đoàn tại thanh lý xong zombie sau tập trung đốt cháy zombie thi thể. Đồng thời cũng bởi vì nanh sói chiến đoàn không gián đoạn zombie đồ sát. Cơ hồ mỗi ngày bộ hậu cần tới đưa vật tư thời điểm, đều sẽ thuận tiện đem đại lượng zombie tinh thể mang về. Một cái lành tính tuần hoàn về sau, nanh sói khu vực vốn có zombie tinh thể đang tăng lên gấp bội. Đương nhiên những sự tình này chỉ có nanh sói khu vực cao tầng nắm giữ lấy trực tiếp nhất số liệu. Người khác bị nghiêm ngặt khống chế ở hạch tâm bên ngoài. Tinh thể không chỉ có riêng là dùng đến đổi về lô tệ bảo bối. Đây chính là quan hệ đến nghiên cứu bộ phát triển vật phẩm trọng yếu. Tại không lâu tương lai. Tinh thể sẽ là đại lượng tân nhân loại đổi lấy tiền tệ chủ yếu nguyên vật liệu. Ngay tại Sở Hàm một đường vừa đi vừa nghỉ. Trong đầu không ngừng phân tích tìm kiếm phù hợp địa lý vị trí lúc. Bỗng nhiên phía trước hai người đứng tại giữa đường. Ngăn trở Sở Hàm đường đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.